Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413 độ kiếp trung kỳ. Chờ hết thầy chuẩn bị tốt sau, Tiêu Lăng Hàn mới nói. Huyền Ý, người trước tu luyện. Ta đem bên này linh thảo dọn đến trong không gian đi. Vừa lúc chúng ta hiện tại không có cao cấp linh thảo. Hảo. Chờ thượng quan Huyền Ý khoanh chân nhập định sau, Tiêu Lăng Hàn mới đem biến dị thiên ti đằng phóng ra, làm nó hỗ trợ thu linh thảo. 10 năm sau, thượng quan Huyền Ý bỗng nhiên mở nhắm chặt con ngươi, thái dương biên toát ra đại tích mồ hôi, trên người hơi thở không ngừng bò lên. Tiêu Lăng Hàn liền ở hắn bên người, trước tiên phát hiện hắn khác thường, đi vào hắn bên người, duỗi tay kéo qua cổ tay của hắn, vì hắn kiểm tra. Trong chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn mày không khỏi nhăn lại. Huyền Ý, người đây là linh khí ở trong cơ thể chồng chất quá nhiều, yêu cầu lập tức đột phá mới được. Chúng ta đây hiện tại đi ra ngoài, tìm một chỗ đột phá. Thượng quan Huyền Ý ánh mắt có chút né tránh, có chút chột dạ nói. Kỳ thật sớm tại 5 năm trước hắn nên đột phá, chỉ là vẫn luôn bị hắn đè nặng, dùng sức đem linh khí áp xúc lại áp xúc, hiện tại là thật sự áp không được. Đột phá cảnh giới chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên vẫn luôn đè nặng, quay đầu lại thu thập ngươi. Tiêu Lăng Hàn liếc thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái, áp xuống trong lòng hỏa khí, theo sau hắn trực tiếp sử dụng sức lực đem một bên đại khí cũng không dám ra phệ linh thử hút tới tay chung, thuận tay đặt ở trên vai, lại giơ tay ôm thượng quan Huyền Ý eo. Hai người một thú biến mất tại chỗ. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp mang theo thượng quan Huyền Ý thuấn di đến này phiến không gian bên cạnh chỗ. Nơi này có một cái thi đơn truyền tống trận, chỉ có thể ra, không thể tiến. Thượng quan Huyền Ý vừa định sử dụng linh khí đem linh thạch đưa vào truyền tống trận tạp tào chỗ, đã bị Tiêu Lăng Hàn ra tiếng ngăn trở. Đừng sử dụng linh khí. Nghe được Tiêu Lăng Hàn không mang theo bất luận cái gì độ ấm nói, thượng quan Huyền Ý đành phải thu hồi trong tay linh thạch. Thật cẩn thận ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn trầm khuôn mặt, sắc mặt đen nhánh vô cùng. Tiêu đại ma vương sinh khí. Xem hắn cái dạng này, chẳng những sinh khí, còn thực tức giận. Cái này chính mình thật sự phải bị thu thập. Tiêu Lăng Hàn làm bộ không nhìn thấy thượng quan Huyền Ý động tác nhỏ. Hắn đem linh thạch bỏ vào tạp tàu sau, một đạo linh khí đánh vào mặt trên, truyền tống trận lập tức sáng lên một đạo bạch quang bao vây lấy hai người. Thực mau hai người liền biến mất ở tại chỗ. Quen thuộc choáng váng cảm sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người mở mắt ra, thấy chính là Tùng Sơn trùng điệp, quen thuộc lại xa lạ địa phương. Căn cứ thượng quan Huyền Ý ký ức, Tiêu Lăng Hàn biết này phụ cận đều không có cường đại yêu thú. Bởi vì bên này địa thế tương đối hiểm trở, những cái đó rèn luyện tu sĩ cũng rất ít tới nơi đây. Cho nên thượng quan Huyền Ý ở chỗ này độ kiếp, so sánh với địa phương khác càng an toàn. Người trước khoanh chân đả tọa, ta lập tức giúp người bố trí trận pháp. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn lập tức lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí phòng ngự trận. Phệ linh thử rất có ánh mắt mà từ Tiêu Lăng Hàn trên vai nhảy xuống tới, lại lẻn đến thượng quan Huyền Ý cách đó không xa nằm bò. Đại vực tích người xấu cái dạng này thật là đáng sợ. Phệ linh thử co rúm lại một chút, dựa thượng quan Huyền Ý gần một ít. Thượng quan Huyền Ý nghe lời tại chỗ khoanh chân đả tọa. Qua 20 phút, Tiêu Lăng Hàn liền bố trí hảo trận pháp, đi vào thượng quan Huyền Ý bên người, đem chính mình ôn dưỡng ở đan điền trung kiếm đưa cho hắn. Mặt sau lôi kiếp không chịu nổi, liền dùng kiếm đi ngăn cản. Nga, thượng quan Huyền Ý ngoan ngoãn mà tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua kiếm, thuận tay liền đặt ở bên chân. Hảo hảo độ kiếp, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Hảo, Tiêu Lăng Hàn đi rồi hai bước, nhớ tới còn có một việc không có công đạo. Thiên huyễn mặt nạ đâu? Ở chỗ này. Nói, thượng quan Huyền Ý từ không gian giới tử trung lấy ra thiên huyễn mặt nạ. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận mặt nạ, một bên vì hắn mang, một bên nói, để ngừa ở ngươi độ kiếp thời điểm có người lại đây. Ngươi vẫn là mang lên thiên huyễn mặt nạ. Thấy Tiêu Lăng Hàn đã rời đi độ kiếp phạm vi, thượng quan huyền ý không hề áp chế đan điền trung linh khí. Không có gông cùm xiềng xích sau, hắn hơi thở kế tiếp bò lên. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, lao nhanh, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Chỉnh đống mà chồng chất, càng ngày càng mật, giống thiên quân vạn mã hướng tới thượng quan huyền ý đè ép xuống dưới. Một bó lóa mắt ánh sáng xẹt qua phía chân trời, cùng với một tiếng ầm ầm ầm tiếng vang, một đạo lôi điện thẳng tắp mà hướng tới trận pháp trung ương thượng quan huyền ý bổ xuống dưới. Thượng quan huyền ý đứng ở lôi điện trung ương vươn một cái nắm tay, trực tiếp cùng lôi điện chạm vào nhau. Lôi điện đánh vào trên người hắn, ban đầu cảm giác là ma, sau đó là ngứa, cuối cùng là đau. Ầm ầm ầm, thiên lôi không biết độ kiếp người khổ tật ấm lạnh, chỉ là một đạo mà đánh xuống. Thượng quan huyền ý vừa mới bắt đầu còn có sức lực đón đỡ lôi kiếp. Đến mặt sau lôi kiếp càng ngày càng thô to, uy lực tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Hắn bị phách chật vật bất kham, phệ linh thử cũng ăn vài đạo lôi điện. Cả người mau đều ở phát ra một cổ tiêu hồ vị. Nó có thể tưởng tượng chờ độ xong lôi kiếp sau, chính mình khẳng định lại là một con không có mau chuột. Thượng quan huyền ý hiện tại độ chính là luyện hư kỳ lôi kiếp. Tổng cộng có 54 nói. Mặt sau còn có đại thừa kỳ lôi kiếp 63 nói. Độ kiếp kỳ lôi kiếp 72 nói. Phi thăng lôi kiếp 81 đạo. Ù ù, thanh không ngừng vang vọng ở bên tai. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình muốn thất thông. Hắn đều quên chính mình rốt cuộc bị bổ nhiều ít hạ. Mơ màng hồ đồ. Đột nhiên nhớ tới Tiêu Lăng Hàn cho chính mình kiếm. Sấn tiếp theo đạo lôi kiếp còn ở ấp ủ. Hắn chạy nhanh mọi nơi tìm kiếm một phen. Cuối cùng ở một đống trong đất thanh kiếm tìm ra tới. Ầm ầm ầm, lôi điện lại lần nữa rơi xuống. Thượng quan huyền ý trực tiếp cầm trong tay kiếm giơ lên. Lôi điện như là đã chịu lôi kéo, trực tiếp bổ vào trên thân kiếm. Thân kiếm phát ra màu tím quang mang, ngay lập tức liền đem sở hữu lôi điện đều hút đi vào. Tiêu Lăng Hàn ở bên ngoài đợi một ngày một đêm, thượng quan huyền ý lôi kiếp như cũ không có kết thúc. Tùng Sơn trùng điệp phía đông có ba đạo thân ảnh chính từ xa đến gần. Không bao lâu, ba người liền bay xuống ở Tiêu Lăng Hàn 5 mét xa địa phương. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn đeo một cái mặt nạ, người tới nhưng thật ra không biết hắn trông như thế nào. Lâu, bất quá hắn nhưng thật ra nhận thức vừa đến tới ba người. Này ba người đúng là Vạn Pháp Tông Tam Đại Công Tử. Trịnh Chí Hiền, Viên Hoán Kỳ cùng Đường Tân Minh ba người. Trịnh Chí Hiền, Viên Hoán Kỳ cùng Đường Tân Minh ba người là nghe thấy bên này có tiếng sấm, mới nghĩ lại đây nhìn xem. Vốn dĩ tưởng cái gì yêu thú ở độ kiếp, rốt cuộc bên này cơ hồ không có tu sĩ tới bên này. Hơn nữa nơi này lại dựa gần yêu tộc, chỉ là không nghĩ tới độ kiếp cư nhiên là nhân tu. Thấy Tiêu Lăng Hàn thời điểm, bọn họ phát hiện chính mình cư nhiên nhìn không thấu đối phương tưởng tu vi. Ba người lập tức chắp tay thi lễ. Bái kiến tiền bối, vãn bối ba người chỉ là đi ngang qua, này liền rời đi. Cũng không đợi Tiêu Lăng Hàn lên tiếng, ba người xoay người liền hóa thành ba đạo lưu quang biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tiêu Lăng Hàn, hắn cái gì đều còn chưa nói. Này ba người nhưng thật ra lưu đến mau. Như thế nào mọi người đều tới Bồn Hà Sơn? Chẳng lẽ gần nhất bên này có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện? Xem ra chờ huyền ý độ xong kiếp, bọn họ tốt đi hỏi thăm một chút. Lại qua hai cái canh giờ, trên bầu trời mây đen rốt cuộc tan đi, một đạo chói mắt ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất. Linh vũ tí tách rơi xuống. Thượng quan huyền ý khoanh chân mà ngồi, hưởng thụ linh vũ mang cho chính mình chỗ tốt. Tiêu Lăng Hàn đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, lẳng lặng chờ đợi, cảm giác được linh vũ lập tức liền phải ngừng. Phệ linh thử kéo kéo chính mình chủ nhân tay áo, ý bảo hắn đem chính mình thu vào khế ước không gian chung. Nếu là nó truyền âm nói, Tiêu Lăng Hàn cũng có thể nghe thấy. cho nên nó đành phải đáng thương hề hề nhìn chính mình chủ nhân. Phệ linh thử hiện tại toàn thân mau chỉ còn lại có thưa thớt mấy thóc. Nhìn qua đặc biệt buồn cười. Rất có hỉ cảm. Thượng quan huyền ý nghẹn cười. Dường như không có việc gì mà đem nó thu vào khiết ước không gian chung. Nhìn đến cách đó không xa đứng Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan huyền ý có chút không biết làm sao. Cũng không biết gia hỏa này hiện tại còn sinh không giận mình. Vì thế, hắn đành phải đãi tại chỗ không có động. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý cái dạng này. Tức giận nói, kiếp đều độ xong rồi. Còn không đi, ngươi phải ở lại chỗ này qua đêm sao? Vậy ngươi còn giận ta sao? Thượng quan huyền ý thử tính hỏi. Hỏi xong sau, quan sát đến Tiêu Lăng Hàn sắc mặt. Ta nếu là nói ta còn sinh khí, ngươi có phải hay không liền phải lưu lại nơi này qua đêm? Thượng quan huyền ý thấy hắn sắc mặt không có chút nào biến hóa. Như cũ thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Ngập ngừng nói. Ngươi nếu là muốn cho ta lưu lại nơi này qua đêm. Ta đây liền lưu lại. Tiêu Lăng Hàn trong lòng cảm thấy buồn cười. Thượng quan huyền ý cái dạng này giống như là bị ủy khuất tiểu tức phụ. Trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình nói. Lại đây. Nga. Chờ thượng quan huyền ý đi đến trước mặt. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt. Ngươi có biết hay không ngươi phía trước như vậy rất nguy hiểm. Vốn dĩ đã sớm nên đột phá. Ngươi nhưng vẫn đè nặng. Vạn nhất linh khí tán loạn. Dẫn tới kinh mạch bị hao tổn. Nên làm cái gì bây giờ? Thượng quan huyền ý nhỏ giọng giải thích nói. Ta là nghĩ nơi đó chúng ta chỉ có thể đi một lần. Cho nên muốn nhiều tích góp một chút linh khí. Nghe được thượng quan huyền ý nói, Tiêu Lăng Hàn thái dương gân xanh đều ở thình thịch thẳng nhảy. Động thiên phúc địa lại không phải chỉ có nơi đó mới có. Thế gian khó có lưỡng toàn chi sách. Phải hiểu được lấy hay bỏ. Không tham công cấp tiến. Thấy hắn rũ đầu không nói lời nào. Tiêu Lăng Hàn nâng lên hắn cằm. Về sau còn có bắt hay không thân thể của mình không để trong lòng. Ta biết lần này ta cách làm có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là có thu hoạch. Ngươi xem, ta hiện tại đã có luyện hư trung kỳ tu vi. Thượng quan huyền ý càng nói càng là đúng lý hợp tình. Nói xong lời cuối cùng còn đắc ý lên. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Thượng quan huyền ý ra hỏa này. Căn bản không có đem chính mình lời nói nghe đi vào. Nghĩ, đây là chính mình tức phụ nhi. Không phải chính mình cấp dưới. Không thể dùng mệnh lệnh khẩu khí cùng hắn nói. Duỗi tay xoa xoa giữa mày. Áp xuống trong lòng hỏa khí. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem hắn ủng ở trong ngực. Bám vào hắn bên tai. Nhẹ giọng nói. Về sau đừng lại mạo hiểm. Ta lo lắng ngươi. Thượng quan huyền ý nói câu nói kia sau. Liền có chút hối hận. Vốn dĩ cho rằng sẽ bị Tiêu Lăng Hàn hung hăng huấn một đốn. Không nghĩ tới liền chờ tới rồi những lời này. Nhẹ nhàng, ân, một tiếng, duỗi tay hồi ôm lấy Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Ta biết ngươi lo lắng tu vi bị ta bỏ xuống quá xa. Trở thành ta trói buộc. Ngươi vĩnh viễn không phải trói buộc. Ngươi là của ta đạo lữ. Là ta tu luyện động lực. Ân, huyền ý, nếu là ta tu vi không có ngươi cao. Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Thượng quan huyền ý lắc đầu. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mặc kệ ngươi là như thế nào. Ngươi đều là ta thích bộ dáng. Ngươi là duy nhất. Ai cũng không thể thay thế được. Đó chính là. Nếu như vậy. Liền tính ngươi tu vi so với ta thấp. Ngươi vẫn như cũ là trong lòng ta duy nhất. Ta muốn trở nên cường đại. Là bởi vì ta muốn bảo hộ ngươi. Không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Chính là ta muốn đứng ở cạnh ngươi. Muốn cùng ngươi sánh vai, gặp được nguy hiểm thời điểm cùng ngươi cùng nhau đối mặt, mà không phải tránh ở ngươi phía sau. Ta biết, suy nghĩ của ngươi ta đều biết, nhưng tu luyện sự tình cấp không được, cần từ từ tiến dần. Đáp ứng ta, về sau đừng lại mạo hiểm, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện, ta không thể mất đi ngươi. Tiêu Lăng Hàn không dám tưởng không có thượng quan huyền ý nhật tử hắn nên như thế nào quá. Không tự giác hắn lại nghĩ tới chính mình một người ở giới tiểu thôn kia mấy năm. Bởi vì có được quá. cho nên càng hiểu được quý trọng, cũng sợ hãi mất đi. Không có chờ đến Thượng quan Huyền Ý trả lời, Tiêu Lăng Hàn bướng bỉnh tiếp tục nói, Huyền Ý, đáp ứng ta, về sau đều không cần lại mạo hiểm, có chuyện gì một muốn cùng ta thương lượng. Thượng quan Huyền Ý cảm giác Tiêu Lăng Hàn ôm chính mình lực đạo càng lúc càng lớn, ôm đến càng ngày càng gấp, khẩn đến hắn đều phải thở không nổi. Ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi, Lăng Hàn, ngươi có thể hay không tùng điểm lực đạo, ta phải bị ngươi lạc chết. DFY, quảng cáo, cách chương.